Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, nộ sát hoàn khố. Tề Việt không biết Lạc Phàm trong miệng cơ hội trời cho là có ý gì. Đây là, hắn sẽ không làm trái Lạc Phàm mệnh lệnh, Lạc Phàm để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì, bởi vì, Bắc Cảnh 3000 huyết bào. Đối Lạc Phàm sớm đã đạt tới mù quáng theo tình trạng. Lạc Phàm tốc độ rất nhanh, xông vào trong đám người đại sát tứ phương. Dù là hắn chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi, nhưng đối phó bọn này gia đình đến nói lại có chút đại tài tiểu dụng. Những người này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, thậm chí không cách nào ngăn cản hắn một chiêu. Tề Việt cũng thẳng hướng một bên khác vọt tới những gia đình kia. Một màn này để những người qua đường kia phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Phải biết, Nam Diệu Châu Trị An vẫn là rất tốt. Ngày bình thường bên đường đánh nhau sự tình đều cực ít phát sinh. Nhưng bây giờ, đối phương lại là bên đường hành hung giết người. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được vẫn là Lạc Phàm cùng Tề Việt thân thủ. Hai người thân pháp cấp tốc, quyền quyền đến thịt, đánh những gia đình kia người ngã ngựa đổ, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Nhưng coi như thế, người vây xem nhóm cũng không cho rằng bọn hắn có thể thắng. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương thế nhưng là có trọn vẹn 50 người. Mà bọn hắn, chỉ có hai người, chỉ dựa vào hai người bọn hắn, sao có thể đánh bại Diêu gia những này nghiêm chỉnh huấn luyện gia đình? Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng là, khi thấy càng ngày càng nhiều gia đình đổ xuống sau, mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hai người này rốt cuộc là ai? Thực lực làm sao khủng bố như vậy? Quả thực cũng không phải là người a. Ta cảm giác Kim Giáp vệ đều không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Quyền quyền đến thịt, nhất kích tất sát, cái này thật là ngưu bức. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người biết, chuyện đêm nay làm lớn chuyện, binh lính tuần tra khẳng định sẽ nhanh chóng chạy đến. Dù là Lạc Phàm cùng Tề Việt giết những này gia đình, thậm chí giết Diêu gia phụ tử hai người, hai người này cũng tất nhiên sẽ trả giá cao thảm trọng. Dù sao, Diêu Tĩnh Khang đã từng đã cứu Chi Châu Đại Nhân. Hắn vẫn là Chi Châu Đại Nhân kết bái huynh đệ. Vô luận về công về tư, hắn đều được giết chết Lạc Phàm cùng Tề Việt, cho dân chúng một cái công đạo. Đáng chết, hai người kia thực lực làm sao mạnh như vậy? Diêu Tĩnh Khang sắc mặt tái nhợt. Vốn cho rằng xuất động Diêu gia tất cả gia đình có thể làm đường phố trượng đánh chết Lạc Phàm cùng Tề Việt, nhưng bây giờ Diêu gia gia đình đã tử thương hơn phân nửa a, mà bọn hắn lại là lông tóc không tổn hao, căn bản liền không có người có thể đánh trúng bọn hắn. Nếu thật là dạng này phát triển tiếp, không bao lâu Diêu gia gia đình liền sẽ chết sạch. Hai người này có độc a. Mãnh liệt chấn kinh khiến cho Diêu Xuân quên đi đau đớn trên người, liền ngay cả khóe miệng cũng không ngừng co quắp. Cái này hai gia hỏa thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Bọn hắn là đến từ Kiếm Linh Sơn tu luyện giả sao? Không nên a, nếu như là tu luyện giả, mặc như thế nào rách rách dưới dưới. Diêu Xuân có chút hối hận, không nên trông mặt mà bắt hình dong, nếu không quả quyết sẽ không đắc tội hai cái này kinh khủng gia hỏa. Đáng chết, thành bên trong binh sĩ làm sao còn chưa tới? Diêu Tĩnh Khang sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bên người quản gia. Nhanh đi đem thành bên trong binh sĩ gọi tới. Vâng vâng vâng, ta cái này đi. Lão quản gia vội vàng hướng nơi xa chạy tới. Bọn hắn hiện tại là thuộc về nội thành cực kỳ khu vực phồn hoa. Cũng chính là như thế, căn bản không có người dám ở chỗ này nháo sự, cho nên, dưới tình huống bình thường, nơi này căn bản không có binh lính tuần tra, những binh lính kia đều tại nội thành bên ngoài, muốn chạy đến gấp rút tiếp viện, phải cần thời gian. Lúc này, những cái kia Diêu gia gia đình cũng đều cảm thấy âm thầm sợ hãi, không ngừng lui lại, không dám lên trước. Hai người này như là sát thần. Bọn hắn mặc dù là Diêu gia gia đình, nhưng cũng là có đầu óc a. Trước mặt hai người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Tùy tiện tiến lên sẽ chỉ bạch bạch mất mạng. Phế vật, một đám phế vật, lên a, cùng tiến lên chơi chết bọn hắn. Diêu Tĩnh Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Diêu gia nuôi các ngươi là làm gì? Không phải liền là để các ngươi vì lão tử bán mạng sao? Bên trên, cùng tiến lên, mẹ ngươi a. Một cái gia đình vứt bỏ trong tay gậy gỗ, xoay người chạy, những người khác thấy thế cũng đều vứt bỏ ở trong tay gậy gỗ. Bầy cừu hiệu ứng tại lúc này đầy đủ ứng nghiệm, nên có một người lựa chọn chạy trốn sau, những người khác cũng sẽ tùy tùng. Gặp một màn này, Diêu gia phụ tử hai người lập tức liền mắt trợn tròn. Căn bản không nghĩ tới, Diêu gia bồi dưỡng được đến những gia đình kia sẽ tại nơi này cái thời khắc mấu chốt từ bỏ bọn hắn mà chạy. Vây xem những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Những gia đình kia giống như có chút không tiết tháo a. Bọn hắn vừa đi, Diêu gia phụ tử hai người đâu có sống sót cơ hội. Lạc Phàm cười đi hướng Diêu gia phụ tử hai người. Diêu Tĩnh Khang, ngươi không phải nói bừa muốn đem hai huynh đệ chúng ta loạn côn đánh chết sao? Nhưng bây giờ, người của ngươi giống như đều chạy hết nữa nha. Diêu Tĩnh Khang cùng Diêu Xuân trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng dứt lời. Vị tiểu huynh đệ này, hiểu lầm, hiểu lầm. Diêu Tĩnh Khang vô ý thức lui lại, thậm chí mặc kệ trên cáng cứu thương nhi tử. Ta Diêu Tĩnh Khang có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, chớ có chấp nhặt với chúng ta a. Lạc công tử, ta sai, không nên đối với ngài nói năng lỗ mãng, không nên mạo phạm ngươi, còn mời ngươi xem ở Chi Châu đại nhân trên mặt mũi. Thả chúng ta một ngựa được không? Diêu Xuân sắc mặt như tro tàn, thân thể run rẩy không ngừng. Lạc Phàm quan sát hắn, xem ở Chi Châu đại nhân trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng. Ta muốn biết, phụ tử các ngươi vì cái gì không xem ở Chi Châu đại nhân trên mặt mũi thả chúng ta huynh đệ một ngựa, tại sao phải sai người đem chúng ta huynh đệ hai người loạn côn đánh chết? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta hai người mệnh cũng không phải là mệnh rồi? Ngươi biết rõ huynh đệ của ta hai người nhận biết Lý Chi Châu, lại muốn đem chúng ta đánh giết, có thể nghĩ ngươi đối đãi người bình thường là bực nào phách lối. Không giết ngươi, thiên lý nan dung. Dứt lời, hắn một cước đá ra, trực tiếp đá vào Diêu Xuân ngực. Phốp, Diêu Xuân phun ra một ngụm máu tươi, một cước bị Lạc Phàm đạp ra ngoài xa hơn 5 mét khoảng cách, lăn lộn đến Diêu Tĩnh Khang dưới chân, lúc này mới đình chỉ. Thân thể của hắn không ngừng co quắp, cuối cùng bình tĩnh lại, triệt để mất đi hô hấp. Thấy cảnh này, chung quanh những người kia lập tức có loại không rét mà run cảm giác. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn thật giết Diêu gia công tử. Đây cũng quá hung ác đi. Dù sao, Diêu gia cùng Chi Châu đại nhân quan hệ thật là tốt. Bất quá, bên đường nộ sát Diêu Xuân, thật rất kích thích a. Người người quả thực chính là ác ma. Diêu Tĩnh Khang hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm, sau đó ôm nhi tử sợ hãi khóc lớn lên. Hắn ánh mắt oán độc. Họ Lạc, ngươi giết con ta, ta và ngươi không đội trời chung. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lạc Phàm chân phải vẩy một cái, một cây dài hơn 2 mét gậy gỗ rơi vào trong tay. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi còn có cơ hội để ta sống không bằng chết sao? Diêu Tĩnh Khang lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi nhìn phía sau ngươi. Ao ao ao, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, còn có khải giáp ma sát thanh âm. liền gặp một đám người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ tay cầm lợi khí, đang hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Đây là Nam Diệu Châu bên trong Ngân Giáp Vệ, gần với Kim Giáp Vệ. Đây là đồng thời xuất động 100 người, có thể thấy được đối sự kiện lần này coi trọng trình độ. Cùng lúc đó, một trận tiếng vó ngựa sau lưng Diêu Tĩnh Khang truyền đến. Phía trên ngồi một cái tuổi qua ngũ tuần, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng trung niên nhân, không giận mà uy trên mặt, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Hắn chính là Nam Diệu Châu người đứng đầu, Chi Châu Lý Trương Thù. Nhìn thấy Lý Trương Thù xuất hiện, Diêu Tĩnh Khang giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Hô lớn, hiền đệ, người này giết con ta, ngươi muốn báo thù cho hắn à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.